Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong ta vô địch. Ân, nhìn thấy Vương Đằng đã vậy còn quá thống khoái liền triệt bỏ trận pháp, Ứng Thiên Tinh lập tức sững sờ, đồng thời, nàng nhịn không được hoài nghi, thật chẳng lẽ là chính mình quá nhiều nghi, là mình nghĩ nhiều lắm sao, bằng không nếu là đối phương thật sự có quỷ, làm sao lại dễ dàng như vậy đem trận pháp triệt tiêu, vẫn là nói, đối phương đây là tại dục cầm cố túng, bất quá, nghĩ đến Vương Đằng chỉ là chân tiên cảnh giới tu vi, nàng liền trực tiếp phủ định suy đoán này. Ứng sư tả, Vương mổ đã triệt bỏ trận pháp, Ứng sư tả bây giờ có thế yên lòng. Vương Đằng cười ha ha, hướng về phía Ứng Thiên Tinh chắp tay nói. Ứng Thiên Tinh bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Đằng nửa ngày, sau đó lạnh lùng nói, về sau không cho ngươi ở trên núi tu hành, cũng không cho ở đây bố trí trận pháp. Vương Đằng gật đầu một cái, nói, không có vấn đề, ta chỉ là tạm thời công chúng dưới trướng an trí nơi này, đợi đến tại hạ tìm được Thanh Vân Tiên Sơn tin tức, liền sẽ lập tức chuyển ra nơi đây. Nói đến, lần này còn chưa cảm tạ Ứng sư tả vì bọn ta cung cấp một cái tạm thời chỗ đặt chân, tốt như vậy, tại hạ hơi chuẩn bị tiệc rượu, còn xin Ứng sư tả thưởng cái chút tình mọn, thuận tiện chúng ta mới hảo hảo nói chuyện, chuyện kia. Vương Đằng có ý riêng đạo, Ứng Thiên Tinh trước kia là không có dự tiệc tính toán, bất quá nghe được Vương Đằng lại lần nữa nâng lên chuyện kia, đồng thời nàng cũng có nghĩ thầm phải nhanh một chút tiến đến khai quật tiên mạch, thế là liền gật đầu đồng ý, ha ha. Đa tạ Ứng sư tả nể mặt, Ứng sư tả, thỉnh. Vương Đằng hướng về phía Ứng Thiên Tinh làm một cái thủ hiệu mời, Ứng Thiên Tinh cũng không nghĩ nhiều, tại trên Thanh Hà Sơn này, nàng cũng không lo lắng Vương Đằng dám cùng nàng đùa nghịch hoa dạng gì, Thanh Hà Sơn chỉ là một tòa thiên sơn, trước đây cũng không có người nào cư trú, đối với Lạc Hà Phong khác mấy ngọn núi, tòa này Thanh Hà Sơn nhưng là có vẻ hơi hoang vắng, Vương Đằng tiện tay vung lên, giống như là thi triển cái chướng nhãn pháp, nhìn như tùy ý, biến ảo, một tòa đình lâu đi ra, tùy ý đi vào, sau đó đưa tay phất một cái, một tấm bàn rượu liền hiện ra, Ứng sư tả, thỉnh. Vương Đằng hướng về phía Ứng Thiên Tinh rất có phong độ làm một cái thủ hiệu mời, Ứng Thiên Tinh liếc mắt nhìn Vương Đằng biến ảo đi ra ngoài tòa này đình lâu, cũng không suy nghĩ nhiều, loại biến hóa này chi đạo, đối với tiên đạo tu sĩ tới nói, căn bản không coi là cái gì, bất quá là một điểm nho nhỏ chướng nhãn pháp thôi, bất quá. Cái này chướng nhãn pháp, ngược lại để nàng nhịn không được hơi hơi nhíu mày, thuận miệng khen, không nghĩ tới ngươi tu vi không cao, nhưng mà cái này biến ảo chi đạo ngược lại là tu luyện không tệ, cái này biến hóa đi ra ngoài đình lâu, lại là ngay cả ta đều nhìn không ra đầu mối. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ, để cho Ứng sư tả chê cười, Vương Đằng một mặt khiêm tốn đạo, trong lòng lại là âm thầm cười lạnh, ngươi nhìn không ra manh mối mới tốt, nếu là nhường ngươi nhìn ra cái này đình lâu manh mối. Vậy ta còn như thế nào mời ngươi vào cuộc? Ứng Thiên Tinh hơi hơi chần chờ, không có lập tức tiến vào đình lâu, hiển nhiên trong lòng như trước vẫn là có chỗ phòng bị, nhưng mà nghĩ đến Vương Đằng thản nhiên như vậy tự nhiên, trực tiếp là ở trước mặt nàng huyễn hóa ra tới này tọa đình lâu, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì, tăng thêm đối với thực lực mình tự tin, Ứng Thiên Tinh cũng không có nghĩ nhiều nữa, cất bước đi vào tòa trong lầu, tại trước bàn rượu ngồi xuống, nhìn thấy Ứng Thiên Tinh tiến vào đình lâu, Vương Đằng nụ cười trên mặt lập tức càng tăng lên, cái này Ứng Thiên Tinh nhìn như đa nghi, nhưng trên thực tế đầu óc vẫn còn có chút quá đơn giản, cho là hắn ngay trước mặt huyễn hóa ra cái này đình lâu, liền sẽ không có vấn đề gì, lại không biết nàng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hơn nữa, hắn xem như đã nhìn ra, tiểu nương bì này đối với thực lực của mình, có trọn vẹn tự tin, cho nên ở trước mặt hắn, từ đầu đến cuối cũng là như thế một bộ cao cao tại thượng, thái độ lạnh như băng, bất quá bây giờ, tiến vào hắn luân hồi chân giới, hết thảy sẽ phải không đồng dạng, ngươi còn muốn nói điều gì, nói đi. Ứng Thiên Tinh ngữ khí lạnh nhạt đạo, ung dung rót cho mình chén rượu, Vương Đằng đem uống một hơi sạch, nghe được Ứng Thiên Tinh mà nói, Vương Đằng một mặt kinh ngạc nói cái gì? Ứng Thiên Tinh lập tức lông mày ngưng lại, ánh mắt lạnh như băng nói, ta không có thời gian cùng ngươi giả ngu mạo xưng sửng sốt, tự nhiên là nói tiên mạch sự tình. A tiên mạch A, tiên mạch là cái thứ tốt A. Không chỉ đối với ta hữu dụng, có thể gia tốc tu hành, đồng thời còn là chứng đạo Đại La Kim Tiên vật cần. Vương Đằng nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, đạo, lập tức vừa cười vừa nói, ta còn thực sự biết nơi nào có tiên mạch, chính là muốn đem tới tay, có chút ít phiền phức. Hừ, ngươi chỉ cần mang ta đi, có cái gì phiền phức, ta tự sẽ giải quyết. Ứng Thiên Tinh hừ lạnh nói, Ứng Sư Tả bá khí, có Ứng Sư Tả câu nói này, Vương Mỗ cũng yên lòng. Vương Đằng giơ ngón tay cái lên nói, đã như vậy, cái kia Vương Mỗ ta cũng không già già yểm yểm liễu, ta ngã bài, tiên mạch ngay tại Thanh Vân Tiên Tông bên trong. Ân, nghe được Vương Đằng lời nói, Ứng Thiên Tinh lập tức sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ A, Ứng Sư Tả, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta Thanh Vân Tiên Tông, chính là cái này Tiên Lâm quận Tam Đại Tiên Tông, sư tôn lão nhân gia ông ta vừa mới tu thành Đại La Kim Tiên, chúng ta Thanh Vân Tiên Tông có thế không có tiên mạch, không riêng gì Thanh Vân Tiên Tông, còn có Tạo Hóa Tiên Tông, cùng với Quảng Hàng Tiên Tông, cũng đều trong tay nắm giữ tiên mạch, Ứng Sư Tả ngươi vừa ý cái nào một tông nắm giữ tiên mạch, tùy ý chọn. Vương Đằng cười híp mắt nói, thực không dám giấu giếm, sư đệ ta nhìn chằm chằm Tạo Hóa Tiên Tông tiên mạch, không riêng gì Tạo Hóa Tiên Tông tiên mạch, còn có Tạo Hóa Tiên Tông gia sản bảo khố. Ứng Thiên Tinh nghe vậy, lập tức đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống ngồi ở trước bàn Vương Đằng, lạnh giọng nói, ngươi đùa bỡn ta. Vương Đằng chậm rãi cho mình châm chén rượu, không chút nào hoảng nói, ta nói đều thật sự, Tam Đại Tiên Tông, chắc chắn không thiếu tiên mạch. Ứng Sư Tả như thế nếu có thể tìm được Tam Đại Tiên Tông tiên mạch, thành tựu Kim Tiên, nhất định là ở trong tầm tay. Ứng Thiên Tinh khóe miệng giật một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Vương Đằng, ánh mắt nàng lấp lóe. Vương Đằng trước đây vẫn đối với nàng khách khí, bây giờ lại là không kiên nể gì cả, nói ra những lời này trêu đùa nàng, nàng nếu là còn phản ứng không kịp ở trong đó kỳ quặc, vậy thì thật là ngu đến nhà rồi. Nàng xem một mắt tòa này đình lâu, lạnh lùng nói, ngươi đem ta dẫn dụ đến cái này tòa trong lầu sau, chính là dạng này không kiên nể gì cả lấy xuống ngụy trang, xem ra tòa này đình lâu, chính là của ngươi dựa dẫm, chính là của ngươi khuyến khích. Bất quá, ngươi cho rằng, ngươi một cái nho nhỏ chân tiên, thật có thể trấn áp được ta sao? Tiếng nói rơi xuống, Ứng Thiên Tinh trực tiếp ra tay, cường đại huyền tiên cảnh giới sức mạnh, chợt bộc phát, hướng về phía Vương Đằng nghiền ép mà đến, nhưng mà Vương Đằng lại là vẫn như cũ khí định thần nhàn. Bình chân như vậy ngồi ngay ngắn bàn rượu phía trước, nắm vuốt chén rượu khẽ cười một tiếng, nói, cái này đình lâu bên ngoài, ta đích xác không làm gì được ngươi, nhưng mà cái này đình lâu bên trong, ta vô địch, chương 2682 thu phục. Tiếng nói rơi xuống, một cổ cường đại sức mạnh bỗng nhiên đến tòa trong lầu mãnh liệt dựng lên, Ứng Thiên Tinh thần thông tiên thuật lập tức liền giải tán, đồng thời một cổ cường đại sức mạnh đem Ứng Thiên Tinh bao phủ bao khỏa. Đem hắn cuốn vào một cái thần bí bên trong giới vực, bầu trời tối tăm, trầm thấp mà kiềm chế, nghiễm nhiên là luân hồi chân giới. Ứng Thiên Tinh bị Vương Đằng chuyển dời đến luân hồi chân giới bên trong, đập vào mắt liền thấy liên miên vô tận phần mộ lớn, còn có trong đó một ngôi mộ mộ phía trước, bị chôn ở trên mặt đất chỉ lộ ra một cái đầu Triệu Uyển Nhi, lập tức lấy làm kinh hãi. Triệu sư muội, a, ngươi biết nha đầu này. Theo Ứng Thiên Tinh âm thanh rơi xuống, Vương Đằng âm thanh hơi kinh ngạc tại Ứng Thiên Tinh bên tai vang lên, ngươi đem Triệu sư muội thế nào? Ứng Thiên Tinh ánh mắt lạnh lẽo lập tức chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, ánh mắt lạnh lẽo, ở trong hiện lên sát ý lạnh như băng. Vương Đằng lông mày nhíu lại, lơ đễnh nói, còn có thể thế nào, ngươi không phải đều thấy được sao, loại gieo nhân nào, gặt quả ấy, loại cái tiên nữ, năm sau nói không chừng có thể thu hoạch một đống tiên tử đâu. Ứng Thiên Tinh nghe vậy lập tức sững sờ, thần đặc biệt chớ loại gieo nhân nào, gặt quả ấy, đầu óc ngươi có hố a, ngươi cũng dám như thế đối đãi Triệu sư muội, ngươi biết Triệu sư muội là ai chăng? Ứng Thiên Tinh hai mắt híp lại, ngữ khí băng lãnh đạo, biết a, Thanh Vân lão tổ dòng chính hậu duệ đi, Thanh Vân Tiên Tông Minh Châu. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh đạo, biết ngươi còn dám đem nàng loại, còn dám dạng này đối với nàng. Ứng Thiên Tinh thở sâu, có chút không thể nào hiểu được đạo. Vương Đằng hai tay mở ra, nói, điều này cùng ta đem nàng trồng ở nơi này có quan hệ gì? Ứng Thiên Tinh khóe miệng giật một cái, thừa dịp Vương Đằng không chú ý, bỗng nhiên một chưởng đánh phía Vương Đằng, nhưng mà nàng tiên thuật lại là đột nhiên ngưng kết, sau đó tán loạn, không chút nào có thế đối với Vương Đằng tạo thành nửa điểm tổn thương. Vương Đằng lại là khóe miệng dương lên, khẽ cười một tiếng nói, ta nói, tòa lầu bên ngoài ngươi tùy ý, tòa lầu bên trong, ta vô địch, tiến vào địa bàn của ta, ngươi còn nghĩ trấn áp ta, lại là nghĩ đến quá nhiều. Ta bây giờ cho ngươi hai con đường, thần phục ta, hoặc chọn lựa một tòa nơi này mộ phần, xem như nơi trở về của ngươi. Ứng Thiên Tinh một chưởng thất bại, lại là một mặt vẻ kinh hãi, Nghe được Vương Đằng lời nói, sắc mặt nàng trầm xuống, giễu cợt một tiếng, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ chân tiên, cũng mưu toan để cho bản tọa thần phục, si tâm vọng tưởng, bản tọa lựa chọn giết ngươi. Nàng chợt bộc phát ra đáng sợ uy thế, trên thân giống như là có cái gì đáng sợ phong ấn bị tiết lộ, cả người khí tức đột nhiên tăng vọt, thực lực vậy mà so với trước kia càng khủng bố hơn. Oanh, nàng lại lần nữa ra tay, lật tay ở giữa, kinh khủng tiên thuật banh sát mà đến, làm người ta kinh ngạc run rẩy, kiềm chế mà tuyệt vọng. Nhưng mà một mặt lực lượng cường đại quang thuẫn chợt ngưng kết ở Vương Đằng trước mặt, đem ứng thiên tinh thế công thông dong ngăn cản được. Ứng thiên tinh sắc mặt đại biến, liên tục ra tay, nhưng vẫn như cũ không có chút nào kiến công, bị hoàn toàn ngăn cản. Minh Ngoan bất linh thấy đối phương sát ý lẫm nhiên, Vương Đằng lập tức thu hồi cười đùa tí tửng, thần sắc trở nên lạnh lẽo, tâm niệm khẽ động, một cổ cường đại sức mạnh liền lập tức đem ứng thiên tinh hung hăng trấn áp tại trên mặt đất, khiến cho không thể động đậy. Nữ nhân này, từ vừa mới bắt đầu chính là như thế một bộ cao cao tại thượng tư thái, chưa bao giờ cầm con mắt nhìn qua hắn một mắt, kiêu ngạo đến trong xương cốt, thậm chí ba phen nhiều lần uy hế bờ hắn, bây giờ đến địa bàn của hắn, lại còn dám kiêu ngạo không tuần, hắn chưa bao giờ là cái gì nhân từ nương tay hạng người. Quản ngươi là nữ nhân vẫn là người nào, nhưng phàm là địch nhân, dù cho là có được lại xinh đẹp, cũng không khả năng để cho hắn sinh ra nửa điểm lòng trắc ẩn. Ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, sinh hoặc chết. Vương Đằng ngữ khí lạnh lẽo, không có kiên nhẫn sẽ cùng chi lãng phí thời gian. Ứng thiên tinh bị luân hồi chân giới lực lượng cường đại trấn áp, lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt nàng cuối cùng lộ ra vẻ kinh hoảng. Cái này luân hồi chân giới sức mạnh, để cho nàng cảm nhận được hoảng sợ, mặc cho nàng giãy dụa như thế nào, đều không chút nào có thể tránh thoát gò bó, bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, không cách nào tránh thoát. Bây giờ, nghe được Vương Đằng cái này băng lãnh tràn ngập sát ý uy hế bờ, ứng thiên tinh tất cả ngụy trang, đều ở đây một khắc không còn sót lại chút gì, trong mắt khủng hoảng, cuối cùng cũng lại che giấu không được. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là địa phương nào? Ngươi rõ ràng bất quá một cái chân tiên mà thôi, sao có thể chưởng khống lực lượng cường đại như vậy? Ứng thiên tinh sợ hãi nói, đây không phải chuyện ngươi nên quan tâm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, thần phục, hoặc chết. Vương Đằng ngữ khí lạnh lùng đạo, ta. Ứng thiên tinh sắc mặt hơi tái, nàng từ Vương Đằng trên thân rõ ràng cảm nhận được đáng sợ sát khí, lại cổ này sát khí, nồng hậu dày đặc đến cực điểm, để cho trong nội tâm nàng kinh dị, không dám tưởng tượng trên tay đến tột cùng lây dính cỡ nào nồng đậm máu tươi, mới có thể nhiễm lên đáng sợ như vậy sát khí. Hắn không phải một cái chân tiên sao, tại sao có thể có như thế nồng đậm sát khí? Cuối cùng, ứng thiên tinh lựa chọn thần phục, thì ra, nội tâm của nàng, căn bản vốn không giống mặt ngoài lạnh lùng như vậy cùng kiên cường, nàng bề ngoài lãnh khốc, bất quá là vì tốt hơn bảo vệ mình thôi. Thanh Vân Tiên Tông, cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, các đại giữa đệ tử, cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt, mà muốn tại Thanh Vân Tiên Tông đứng vững gót chân, tâm không đủ lạnh, thủ đoạn không đủ hung ác, vậy sẽ rất khó chấn nhế bờ người khác, sẽ có liên tục không ngừng phiền phức quấn thân, cho nên ứng thiên tinh không thể không lấy lạnh nhạt tới bao khỏa chính mình. Bây giờ, tại luân hồi chân giới lực lượng tuyệt đối trấn áp xuống, ứng thiên tinh cuối cùng xé ngụy trang, cuối cùng lộ ra mềm yếu một mặt, thu phục nàng quá trình, so với Vương Đằng trong tưởng tượng tới thuận lợi, ở tại chân linh bên trong thiết hạ linh hồn cấm chú, lại tại trong cơ thể tiên đạo gieo xuống sức mạnh tiêu ký. Vương Đằng cũng không có lại luân hồi chân giới bên trong ở lâu, mang theo ứng thiên tinh về tới ngoại giới, gọi ngươi người tất cả lui ra. Trở lại ngoại giới sau, Vương Đằng hướng về phía ứng thiên tinh nhàn nhạt phân phó nói, là. Ứng thiên tinh e ngại lên tiếng, sau đó đi tới ngoại nhân trước mặt, nhưng lại đổi lại một bộ lạnh nhạt cao cao tại thượng tư thái, hướng về phía tất cả đỉnh núi người phân phó nói, các ngươi tất cả lui ra, là, ứng sư tỷ. Tất cả đỉnh núi người nghe được ứng thiên tinh lời nói, lập tức nhao nhao lên tiếng, đối ứng thiên tinh mà nói, không có nửa điểm chất vấn, rõ ràng ứng thiên tinh trong lòng mọi người rất có uy tín, Liễu Truyền Phong bọn người nhưng là còn có chút thấp thỏm nhìn xem ứng thiên tinh, đợi đến tất cả đỉnh núi đệ tử thối lui sau, Vương Đằng chính là hướng về phía Liễu Truyền Phong bọn người giao phó một tiếng, nói, sự tình đã giải quyết, các ngươi liền tại trên núi này đều tự tìm cái địa phương ở lại a. Nói xong, Vương Đằng liền cùng ứng thiên tinh trở về Lạc Hà Phong chủ phong, cái này Thanh Hà Sơn nguyên khí của tiên giới mặc dù cũng rất tốt, nhưng mà cùng chủ phong so sánh, nhưng như cũ là kém một bậc, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, đừng cho người đến quấy rầy ta. Đi tới Lạc Hà Phong chủ phong sau, Vương Đằng hướng về phía Ứng Thiên Tinh dặn dò một tiếng, liền trực tiếp bắt đầu bế quan, dự định đem tự thân tu vi lại đề thăng một chút. Chương 2683 bế quan. Nhìn xem Ứng Thiên Tinh lui ra ngoài, Vương Đằng lại tiến vào luân hồi chân giới bên trong, đem trồng trên mặt đất Triệu Uyển Nhi nhổ củ cải bình thường đi ra. Khổ cực Triệu tiên tử thay ta chấn nhiếp bờ Ứng Thiên Tinh, về sau trong cái này luân hồi chân giới này, ngươi có thể tự do hoạt động. Vương Đằng hướng về phía Triệu Uyển Nhi khẽ mỉm cười nói, trên thực tế, hắn hôm qua là cố ý đem Triệu Uyển Nhi trồng ở nơi này, mục đích là vì đe dọa cùng chấn nhiếp bờ Ứng Thiên Tinh. Đến nỗi trước đây, hắn chỉ là đem Triệu Uyển Nhi trấn áp tại trong luân hồi chân giới, dù sao đối phương biết hắn cùng với hói đầu hạt một số bí mật, vì phòng ngừa hắn tiết lộ ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem hắn hạn chế nơi này. Ta cũng có thể hướng Ứng sư tỷ như thế thần phục ngươi, cam đoan sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi, ngươi thả ta ra ngoài vừa vặn rất tốt. Triệu Uyển Nhi xoắn xuýt trong chốc lát, sau đó giống như là xuống cái gì quyết tâm, hướng về phía Vương Đằng đạo. Vương Đằng nghe vậy lại là nhíu nhíu mày, ngươi xinh đẹp như vậy, ở lại bên cạnh ta rất nguy hiểm a. Triệu Uyển Nhi nghe vậy lập tức sắc mặt ửng đỏ, hai tay nhịn không được siết chặt góc áo, len lén liếc một mắt Vương Đằng, cảm thấy trước mắt người này mặc dù đáng giận, nhưng mà dáng dấp vẫn rất dễ nhìn, anh tuấn soái khí, so với trong tông môn những sư huynh đệ kia nhóm cần phải càng dễ nhìn. Hơn nữa, nàng lo lắng sẽ bị vĩnh viễn hạn chế tại trong tối tăm không ánh mặt trời luân hồi chân giới này, nhỏ giọng nói, không. Không có quan hệ, coi như ngươi muốn đối ta. Đối với ta như thế, ta cũng có thể theo ngươi, chỉ cần ngươi không cần đem ta nhốt ở chỗ này liền tốt. Vương Đằng nghe vậy sững sờ, lập tức hiểu được ý, lập tức không khỏi khóe miệng giật một cái, mở miệng nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải là nói ngươi sẽ có nguy hiểm, ta là cảm thấy ngươi ở lại bên cạnh ta sẽ rất nguy hiểm. Ách! Vì cái gì? Ta bảo đảm sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Triệu Uyển Nhi sửng sốt một chút, sau đó vội vàng bảo đảm nói, Vương Đằng lắc đầu, nói, bởi vì ngươi quá đẹp, nữ nhân xinh đẹp, thường thường đều rất nguy hiểm cùng trí mạng. Triệu Uyển Nhi nghe vậy lập tức trong đầu một hồi lộn xộn, lúc nào xinh đẹp đều thành mình sai. Bất quá, ngươi vừa mới đề nghị, ta ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc. Cốt như vậy, ngươi phối hợp ta vì ngươi trồng phía dưới linh hồn cấm chú, tiếp đó liền có thể phóng ngươi rời đi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Vương Đằng nhìn xem Triệu Uyển Nhi đạo, Triệu Uyển Nhi cùng hắn cũng không có ân oán gì, cũng không phải địch nhân, một mực đem nàng nhốt ở chỗ này, Vương Đằng trong lòng cũng có một loại cảm giác tội lỗi, hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng ân oán rõ ràng. Triệu Uyển Nhi nghe nói có thể rời đi, lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng nói, ta đáp ứng, ta đều còn chưa nói là chuyện gì, ngươi liền một lời đáp ứng. Vương Đằng nhịn không được khóe miệng giật một cái, xem ra những ngày này đem hắn nhốt tại trong cái này âm trầm luân hồi chân giới, thật là có chút đem hắn quan ra bóng ma tâm lý tới, mặc kệ sự tình gì, chỉ cần có thể ly khai nơi này liền tốt. Triệu Uyển Nhi mở miệng nói ra, Vương Đằng than nhẹ một tiếng, nói, tốt a, ta muốn ngươi đáp ứng ta, ly khai nơi này sau, từ nay về sau liền muốn rời xa ta, không thể dây dưa ta, có biết không? Triệu Uyển Nhi lập tức thần sắc trì trệ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Đằng, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Đằng muốn nàng chuyện đã đáp ứng, thế mà lại là như vậy đại hảo sự, ai sẽ dây dưa ngươi nha, nàng nghĩ thầm, liền muốn rời xa ngươi mới tốt, nghĩ tới đây, Triệu Uyển Nhi trong lòng thậm chí không khỏi thở phào một hơi, vội nói, ta đáp ứng ngươi. Vương Đằng gật đầu một cái, nói, hảo. Lập tức, Vương Đằng liền tại trong Triệu Uyển Nhi tiên đạo chân linh gieo xuống linh hồn cấm chú, đồng thời ở tại bản mệnh tiên đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong gieo xuống một đạo lực lượng của mình tiêu ký, sau đó, hắn liền dẫn Triệu Uyển Nhi rời đi luân hồi chân giới, chính ngươi rời đi a, tận lực không nên bị người khác phát hiện, nếu là có người hỏi ngươi làm sao trở về, ngươi liền tự mình tìm lý do tròn a, không cần đem ta kéo ra là được, minh bạch chưa? Vương Đằng hướng về phía Triệu Uyển Nhi đạo, Triệu Uyển Nhi lập tức gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu một cái, tiếp đó nhỏ giọng hỏi, ta thật sự có thể đi chưa? Đi thôi. Vương Đằng nhắm mắt dưỡng thần không còn đi xem nàng, cùng nữ nhân xinh đẹp giữ một khoảng cách, lúc nào cũng tốt. Nhìn thấy Vương Đằng cái dạng này, Triệu Uyển Nhi không khỏi trống trống quai hàm, không nghĩ tới trên thực tế này vậy mà lại có người dạng này mâu thuẫn cô gái xinh đẹp, bất quá nàng nhưng cũng không dám dừng lại, vội vàng dắt ra đại điện, canh giữ ở cửa ra vào Ứng Thiên Tinh thấy được làm tặc đồng dạng không lưng không người dắt đi ra ngoài Triệu Uyển Nhi, sửng sốt một chút, đang muốn mở miệng, Triệu Uyển Nhi lại đối với nàng làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng, tiếp đó cấp tốc dắt ra Lạc Hà Phong, rời đi Lạc Hà Phong sau, Triệu Uyển Nhi vừa mới triệt để nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liếc mắt nhìn Lạc Hà Phong, lại là nhịn không được khóe miệng hơi cuộn lên, thật là một cái người thú vị, thế mà kiên kỵ như vậy bản cô nương khuôn mặt đẹp, là lo lắng sẽ trầm luân tại trong bản cô nương sắc đẹp sao? Bất quá, gia hỏa này thật đúng là đáng giận, vì đe dọa Ứng Thiên Tinh, thế mà cố ý đem ta chủng tại dưới mặt đất, còn muốn ta về sau không cho phép tới gần cùng dây dưa hắn, thực sự là tức chết ta rồi, quỷ tài nguyện ý tới gần ngươi, dây dưa ngươi, bái bai ngài siết, cuối cùng chạy ra người nào đó ma trảo. Triệu Uyển Nhi lập tức liền khôi phục dĩ vãng sinh động, hít thật sâu một hơi ngoại giới không khí mới mẻ. Triệu Uyển Nhi chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, lập tức quay người liền hóa thành một đạo kinh hồng, cấp tốc đi xa. Lạc Hà trên đỉnh, đuổi Triệu Uyển Nhi sau, Vương Đằng rốt cuộc lấy chuyên tâm bế quan tiến hành tu hành, mà theo Vương Đằng bắt đầu tu hành, toàn bộ Lạc Hà Phong nguyên khí của tiên giới, lập tức nhao nhao hướng về Lạc Hà Phong chủ phong mãnh liệt mà đến. Lạc Hà Phong chủ phong bản thân chính là ở các đại lại trong núi, bị quần sơn vây quanh, nguyên khí của tiên giới bản thân liền là nồng nặc nhất, lần này theo Vương Đằng bắt đầu tu hành, nguyên khí của tiên giới cũng là mau hơn liền tụ tập tới, bất quá theo hắn ngay từ đầu tu hành, cái kia lại núi tu sĩ khác, nhưng là nhao nhao không ngừng kêu khổ, cảm nhận được nguyên khí của tiên giới đại lượng trôi đi, nồng độ chợt hạ xuống, hướng về chủ phong ngưng kết, nhưng lại không dám nói thêm cái gì, bởi vì chủ phong chính là Ứng Thiên Tinh chỗ tu luyện, Ứng Thiên Tinh cố thủ ở ngoài điện, cảm nhận được tứ phương ngưng kết tới nguyên khí của tiên giới, cũng không nhịn được thần sắc động dung, lập tức cũng ngồi xuống bắt đầu tìm tu, nàng đột nhiên cảm giác được, đi theo tiên đạo chân thể bên cạnh, tự hồ cũng rất tốt, giống như là tùy thời mang theo một tòa tụ linh trận, tu luyện hiệu suất cũng đi theo tăng lên rất nhiều, thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 3 tháng trôi qua, Lạc Hà trên đỉnh, nguyên khí của tiên giới càng ngày càng nồng đậm. Không chỉ là các đại lại núi nguyên khí của tiên giới bị Vương Đằng hấp dẫn tới, còn có Lạc Hà Phong bốn phía những địa phương khác nguyên khí của tiên giới, cũng chậm rãi hướng chảy ở đây. Theo thời gian đưa đẩy, toàn bộ Lạc Hà Phong nguyên khí của tiên giới nồng độ đều đang thông thả tăng thêm, mà cái này lại là chọc giận bốn phía tu sĩ khác. Chương 2684 Tông chủ Triệu Kiến. Tiểu tử kia gì tình huống, cứ như vậy vào ở Lạc Hà Phong. Cái kia Ứng Thiên Tinh không phải là cho tới nay đều tránh xa người ngàn dặm, quyết không cho phép bất luận cái gì nam tính tu sĩ bước vào đạo trường của nàng nửa bước sau, như thế nào hết lần này tới lần khác liền để tiểu tử kia tiến vào Lạc Hà Phong. Thanh Vân trong tiên cung, Thanh Vân tông chủ Lý Thanh Vân cùng Thanh Vân lão tổ nhịn không được nhau nhau hai mặt nhìn nhau, Thanh Vân lão tổ trầm ngâm nói, tại sao ta cảm giác trong này có chút không thích hợp đâu, tiểu tử kia đến cùng làm cái gì, để cho Ứng Thiên Tinh cho phép hắn vào ở Lạc Hà Phong. Hắn có chút im lặng, vốn là muốn thấy được Vương Đằng vấp phải trắc trở, mượn nhờ cái này Ứng Thiên Tinh, cho Vương Đằng một hạ mã uy, áp chế một chút nhuệ khí của hắn. Kết quả sự tình lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Vương Đằng vậy mà trực tiếp liền vào ở đến Lạc Hà trên đỉnh, trong dự liệu giữa hai người hẳn là bộc phát mâu thuẫn xung đột, lại là căn bản chưa từng xuất hiện, gọi Ứng Thiên Tinh tới, hỏi một chút gì tình huống. Thanh Vân lão tổ có chút buồn bực nói, Lý Thanh Vân cũng gật đầu một cái. Trong lòng cũng rất hiếu kỳ, xưa nay lãnh khốc vô tình băng sơn mỹ nhân Ứng Thiên Tinh, vì cái gì hết lần này tới lần khác đối với Vương Đằng liền mở một mặt lưới, chẳng những để cho hắn tiến nhập Lạc Hà Phong, còn để cho hắn lưu tại Lạc Hà trên đỉnh. Tông chủ Triệu Kiến ta, Lạc Hà Phong chủ phong trước đại điện, Ứng Thiên Tinh nghe được hồng một bẩm báo, không khỏi nhíu nhíu mày, không rõ tông chủ Triệu Kiến mình không biết có chuyện gì, nhưng có nói là chuyện gì. Ứng Thiên Tinh hướng về phía hồng một đạo. Hồng lay động đầu nói, sư muội không biết, chỉ là để cho Ứng sư tỷ nhanh chóng đi tới Thanh Vân Tiên Cung. Ta hiểu được, ngươi đi xuống đi. Ứng Thiên Tinh nghe vậy gật đầu một cái, phất tay đem Hồng đánh phát tiếp, lập tức, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng đại điện. Bên trong tòa đại điện kia, nguyên khí của tiên giới đã nồng nặc hoàn toàn tan không ra, thậm chí kết thành một cái hòa hợp linh khí vết chai dày. Cái kia kén lớn lưu chuyển nhàn nhạt tiên quang, giống như một cái động không đáy đồng dạng. Không ngừng điên cuồng cắn nuốt tứ phương nguyên khí của tiên giới, nếu là tông chủ Triệu Kiến, ngươi liền đi a. Không đợi Ứng Thiên Tinh mở miệng, linh khí vết chai dày bên trong, Vương Đằng âm thanh chính là truyền đến đi ra, là. Ứng Thiên Tinh lên tiếng, chợt chính là bay ra Lạc Hà Phong, hướng về Thanh Vân Tiên Cung bắn nhanh mà đi. Mà linh khí vết chai dày bên trong, Vương Đằng khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, thể nội pháp lực càng dâng trào. Cái này Lạc Hà Phong không hổ là thượng hạng tiên sơn phúc địa, phối hợp ta tiên đạo chân thể, tu luyện, quả nhiên làm ít công to, cứ như vậy tiến độ xuống, nhiều nhất lại có một tháng, ta liền có thể xung kích thiên tiên cảnh giới. Vương Đằng thấp giọng thì thào, trong mắt bắn ra một vòng hừng hực tinh mang. Thanh Vân Tiên Cung, Lý Thanh Vân hướng về phía Ứng Thiên Tinh hỏi, Ứng Thiên Tinh, lão tổ gần nhất chiêu thu ba tên thân truyền đệ tử, chuyện này ngươi nhưng có biết? Ứng Thiên Tinh nghe vậy lập tức hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trưởng giáo chân nhân triệu hoán chính mình đến đây, hỏi thăm chính mình câu nói đầu tiên, lại là chuyện này. Nàng gật đầu một cái, nói, có chỗ nghe thấy. Lý Thanh Vân gật đầu nói, cái kia Vương Đằng, chính là lão tổ lần này thu nhận ba tên thân truyền đệ tử bên trong một cái, người này tính tình nhảy thoát, còn có chút ngang ngược, kiêu căng khó thuần, sơ nhập sơn môn, liền cùng lão tổ một tên khác thân truyền đệ tử phát sinh tranh chấp, đem hắn hành hung một trận, lại còn đem hắn hung hăng đại kiếp sạch sẽ triệt để, hành vi ác liệt, cho nên bổn tông chủ mới có tâm muốn mài mài một cái tính tình của hắn, áp chế một chút nhuệ khí của hắn. Có thể. Cái này cùng đệ tử có quan hệ gì? Ứng Thiên Tinh một mặt kinh ngạc nói, Lý Thanh Vân đem mặt trầm xuống, nói, đương nhiên có quan hệ hệ. Bổn tông chủ đem ngươi chiếm cứ Lạc Hà Phong, ban cho hắn xem như chỗ nương thân hắn, chính là muốn mượn ngươi tay, áp chế một chút uy phong của hắn. Nhưng ngươi làm cái gì? Ngươi vậy mà trực tiếp đem hắn tiếp nhập trong Lạc Hà Phong, còn để cho hắn trực tiếp vào ở ngươi Lạc Hà Phong. Bổn tông chủ nghe ngươi xưa nay đối với nam đệ tử thái độ lạnh nhạt, bổn tông chủ lại là có chút hiếu kỳ, vì cái gì lần này ngươi lại vẫn cứ đối với hắn, thay đổi trạng thái bình thường. Lý Thanh Vân một mặt hiếu kỳ đạo, cũng không có ý trách móc. Ứng Thiên Tinh rốt cuộc hiểu rõ Lý Thanh Vân triệu hoán chính mình đến đây không biết có chuyện gì, không khỏi trong lòng cổ quái, làm sao đều không nghĩ tới lại là vì chuyện này, nàng chẳng lẽ muốn nói cho đối phương biết, chính mình là lên người nào đó thi đấu làm, bị người nào đó lừa gạt. Loại lời này, rõ ràng không có khả năng nói ra được, chỉ là, gặp Lý Thanh Vân bây giờ một mặt hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm, còn cố ý sai người đi Lạc Hà Phong triệu kiến mình đến đây, chính là muốn biết ở trong đó kỳ quặc, mình nếu là không đáp, chỉ sợ cũng không được, thế là Ứng Thiên Tinh có chút rối rắm, nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân suy nghĩ nửa ngày, lập tức hướng về phía Lý Thanh Vân nháy nháy mắt, mở miệng nói, có thể là bởi vì hắn dáng dấp dễ nhìn. Lý Thanh Vân nghe vậy vẻ mặt trên mặt lập tức cứng đờ, chợt nhíu nhíu mày, nói, liền cái này, còn có hắn nói chuyện cũng rất êm tai. Ứng Thiên Tinh chần chờ nói, Lý Thanh Vân thở sâu, không có nguyên nhân khác. Không còn. Ứng Thiên Tinh đáp, Lý Thanh Vân khóe miệng giật một cái, chợt thần sắc cổ quái nhìn Ứng Thiên Tinh một mắt, nói, tốt a, bản tọa biết, ngươi đi xuống đi. Là, đệ tử cáo lui. Ứng Thiên Tinh lên tiếng, sau đó thối lui ra khỏi Thanh Vân Tiên Cung. Chỉ cảm thấy có chút không hiểu thấu, chợt chính là trở về Lạc Hà Phong, nàng đang nói láo. Thanh Vân lão tổ hiện thân nói, Lý Thanh Vân lắc đầu nói, nhìn vậy cái kia tiểu tử đích xác là có chút thủ đoạn, đã vậy còn quá nhanh liền đem cái này Ứng Thiên Tinh thu phục phải ngoan ngoãn, như vậy nhìn tới, lần này khảo hạch, tiểu tử này xem như thông qua được. Nói đến đây, Lý Thanh Vân quay đầu hướng về phía Thanh Vân lão tổ cười ha hả nói đến, vẫn là lão tổ ngài tuệ nhãn thức châu. Ánh mắt cay độc, liếc mắt liền nhìn ra kẻ này bất phàm, đem hắn thu làm đệ tử. Thanh Vân lão tổ lại là cau mày, vẫn như cũ có chút không rõ ràng cho lắm Vương Đằng một cái nho nhỏ chân tiên, đến tột cùng làm sao có thể thu phục được Ứng Thiên Tinh cái này huyền tiên hậu kỳ cao thủ, thật chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử kia dáng dấp dễ nhìn, nói chuyện êm tai, ngô. Nói đến, cái kia Ứng Thiên Tinh điểm ấy nói đến ngược lại cũng không giả. Tiểu tử kia dáng dấp lại là đích xác có chút tuấn tú, khí khái anh hùng hừng hực, hơn nữa tiểu tử kia mặc dù không đứng đắn, bất quá nói chuyện đích xác êm tai, cái này Ứng Thiên Tinh, nói không chính xác thực sự là bị tiểu tử kia một tấm nhanh mồm nhanh miệng cho lừa gạt được. Thanh Vân lão tổ trầm ngâm nói, tính toán, mặc kệ tiểu tử này đến tột cùng là làm sao làm được, cứ như vậy đi, tất nhiên tiểu tử này có thể qua Ứng Thiên Tinh cửa này, vậy coi như là thông qua được lão tổ khảo hạch của ta. Trước đây hứa hẹn đáp ứng hắn đủ loại chỗ tốt, tài nguyên, đặc quyền chờ, đều chứng thực cho hắn a. Chương 2685 xung kích thiên tiên. Lạc Hà Phong nguyên khí của tiên giới càng ngày càng dày đặc, không chỉ là chủ phong, toàn bộ Lạc Hà Phong, bao quát các đại thiên sơn, nguyên khí của tiên giới nồng độ đều càng ngày càng cao. Nguyên bản các đại thiên sơn bởi vì nguyên khí của tiên giới không ngừng hướng về chủ phong dũng mãnh lao tới, trong lòng có chút lo nghĩ, mà bây giờ, theo chủ phong nguyên khí của tiên giới nồng độ cơ hồ đạt đến bảo hòa, thiên sơn nguyên khí của tiên giới nồng độ cũng bắt đầu không ngừng tăng thêm, bây giờ đã vượt qua dĩ vãng không chỉ gấp mấy lần, cái này khiến các đại thiên sơn người đều hưng phấn lên, chỉ cảm thấy tu luyện hiệu suất đều tăng lên thật nhiều, mà cái này lại khiến cho bốn phía những địa phương khác nguyên khí của tiên giới nồng độ càng ngày càng thấp, bắt đầu có càng ngày càng nhiều người đối với Lạc Hà Phong sinh ra oán niệm. 3 tháng, Lạc Hà Phong đến cùng gì tình huống, Ứng Thiên Tinh đến cùng làm cái gì, đây là muốn đem tứ phương tất cả nguyên khí của tiên giới đều thu nạp đến nàng Lạc Hà Phong đi sao? Nghe nói chuyện này cùng Ứng Thiên Tinh không có quan hệ, nghe nói là người lão tổ kia lần này thu nhận trong đó một cái thân truyền đệ tử làm. Lão tổ thân truyền đệ tử cũng không thể bá đạo như vậy, cướp đoạt chúng ta nguyên khí của tiên giới. Đi Lạc Hà Phong đòi một lời giải thích, mà liền tại tứ phương khác Thanh Vân Tiên Tông tu sĩ cuối cùng không thể nhịn được nữa thời điểm. Lạc Hà trên đỉnh, Vương Đằng cuối cùng từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn thở dài một ngụm trọc khí, sau đó há miệng hút vào, cái kia ngưng kết tại quanh thân nồng đậm nguyên khí của tiên giới vết chai dày, hóa thành một cổ màu tái nhợt dòng lũ, tràn vào trong thân thể hắn, triệt để đánh vỡ thể nội gông xiềng, gông cùng xiềng xích, răng rắc. Thể nội phản phất có cái gì gông cùng xiềng xích bị phá vỡ, có gông xiềng bị kéo đứt, cuối cùng đụng chạm đến thiên tiên vách ngăn, lục trọng tiên đạo chân thể, quả nhiên không phải tầm thường, tốc độ tu luyện của ta, so với dĩ vãng nhanh hơn một chút, còn có ngọn tiên sơn này phúc địa, thật là một cái tu hành nơi tốt, hôm nay ta liền muốn nhân cơ hội này, nhất cử đột phá chân tiên cảnh giới, đặt chân thiên tiên lĩnh vực. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, lập tức toàn lực xung kích thiên tiên cảnh giới. Bây giờ cách hắn tiến vào Thanh Vân Tiên Tông, đã nửa năm này thời gian, hắn một mực tại bế quan tu hành, lấy hắn bây giờ thiên phú, tăng thêm Lạc Hà trên đỉnh cái này đậm đà nguyên khí của tiên giới chèo chống, nửa năm này bên trong, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, trưởng thành phi tốc, sớm đã trong bất tri bất giác phá vỡ mà vào chân tiên đỉnh phong, bây giờ đã là bắt đầu xung kích thiên tiên cảnh giới, từng đạo cường đại tiên đạo quy tắc trật tự ba động từ Vương Đằng bế quan chỗ phóng xạ đi ra, ngoài điện. Ứng Thiên Tinh tân sinh cảm ứng, quay đầu nhìn về phía đại điện bên trong, một đôi trong trẻo lạnh lùng trong mắt đẹp phát ra vẻ kinh dị, đây đã là trong vòng nửa năm lần thứ hai đột phá, tại mấy cái tháng trước, Vương Đằng đột phá đến chân tiên đỉnh phong thời điểm, nàng liền có điều phát giác, không nghĩ tới hôm nay mới qua chỉ là mấy tháng, Vương Đằng vậy mà liền muốn lại đột phá tiếp, hơn nữa còn là muốn đột phá chân tiên, tấn thăng thiên tiên cảnh giới, trong vòng nửa năm, liên tiếp đột phá, dạng này tốc độ đột phá, thực sự để cho nàng giật mình không nhỏ, trong lòng không cách nào bình tĩnh, cái này chẳng lẽ chính là tiên đạo chân thể sao? Không, không đúng, liền xem như tiên đạo chân thể, cũng không khả năng như thế nhẹ nhõm đột phá cảnh giới, trên người hắn còn có khác bí mật. Ứng Thiên Tinh ánh mắt lấp lóe, thế nhưng là không có cần đi khai quật Vương Đằng bí mật trên người ý niệm, kể từ nửa năm trước, bị Vương Đằng trấn áp thu phục sau, trong nội tâm nàng đối với Vương Đằng liền vô cùng kiên kỵ, thiên tiên cảnh giới, phá cho ta. Đại điện bên trong, Vương Đằng thở sâu, nổi lên khí tức, trong lòng hét lớn một tiếng, thể nội vô tận tiên đạo chi lực ngưng kết cùng một chỗ, điên cuồng đánh thẳng vào thể nội gông cùng xiềng xích, lực lượng cường đại kia, thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ, một đường bẻ gãy nghiền nát, đem từng đạo gông cùng xiềng xích gông xiềng xông phá, kéo đứt, trong cơ thể, cái kia tiên đạo quy tắc trật tự điên cuồng lớn lên, mở rộng. Tứ phương nguyên khí của tiên giới hướng hắn mãnh liệt tới tốc độ, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, từ từ, Vương Đằng chỗ bế quan nhất lên lực lượng khổng lồ phong bạo, vô tận nguyên khí của tiên giới, liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể hắn. Bốn phía, nguyên khí của tiên giới tụ tập tới tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ngay lúc này, Lạc Hà Phong bên ngoài, lại là có một đạo tiên quang chợt buông xuống, đây là người thần sắc lạnh lùng thanh niên cao lớn, chải lấy thật dài búi tóc, một đôi mắt phượng. Ánh mắt băng lãnh, buông xuống nơi đây, cảm nhận được tứ phương nguyên khí của tiên giới bỗng nhiên ở giữa càng thêm nhanh chóng hướng về Lạc Hà Phong mãnh liệt đi qua, ánh mắt của hắn lập tức trở nên càng thêm hung ác nham hiểm đứng lên, Ứng Thiên Tình. Hắn chợt mở miệng, một tiếng lớn quát, giống như tiên đạo lôi đình chợt hạ xuống, chấn động đến mức hư không oanh minh, cuồn cuộn hồi âm, chấn động không dứt, Lạc Hà Phong bên trong, chủ phong bên trên, Ứng Thiên Tinh chợt ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại cách không bắn về phía người tới. Quay đầu liếc mắt nhìn đại điện, Ứng Thiên Tinh hơi chút chần chờ, chợt thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhắm mắt ngồi xuống, đem người tới co nhẹ. Già La Sơn chủ, Lý Kiêu đến đây đòi một lời giải thích, Ứng Thiên Tinh, ra gặp một lần. Ngoài núi, lạnh lùng thanh niên lên tiếng lần nữa, ngữ khí lại lần nữa lạnh lẽo mấy phần. Lạc Hà trên đỉnh, không thiếu tu sĩ đều bị kinh động. Hồng Một, nói cho hắn biết, ta đang tu hành, không có thì giờ nói lý với hắn. Ứng Thiên Tinh hướng về phía tới chạy tới Hồng Một phân phó nói. Hồng vừa nghe lời gật đầu một cái, đi tới trận pháp bên ngoài kết giới, hướng về phía Lý Kiêu nói, Ứng sư tỷ đang lúc bế quan tu hành, không rảnh thoát thân tiếp kiến. Bế quan tu luyện, vậy liền để nàng xuất quan. Lý Kiêu con ngươi băng lãnh lạnh lùng nhìn Hồng từng cái mắt, chợt lạnh rên một tiếng, nếu là không nguyện ý hiện thân tương kiến, vậy bản tọa hôm nay, liền sang bằng các ngươi Lạc Hà Phong. Hồng vừa nghe lời lập tức sắc mặt đại biến, oanh, còn không đợi Hồng nhiều lần độ mở miệng, dường như là để chứng minh quyết tâm của mình, Lý Kiêu chợt ra tay, một ngụm trắng muốt trường thương bỗng nhiên hiện lên, hướng về phía Lạc Hà Phong chính là hung hăng đâm xuống, ầm ầm, uy thế kinh khủng trút xuống, trong nháy mắt, cái kia Lạc Hà trên đỉnh Hộ Sơn đại trận lập tức rung động kịch liệt đứng lên, tia sáng lập tức trở nên sáng tối chập chờn, nhất kích ở giữa, chính là làm cho cái này Lạc Hà trên đỉnh Hộ Sơn đại trận rung động không thôi, lung lay sắp đổ, có thể thấy được người này thực lực chỉ cường hoành, người này bỗng nhiên cũng là một tôn huyền tiên hậu kỳ cao thủ, Thanh Vân Tiên Tông, xem như tam đại tiên tông, môn nhân đệ tử mấy trăm vạn gần ngàn vạn, cao thủ nhiều như mây, toàn bộ Tiên Lâm quận, một thành trì chi chủ, đều có huyền tiên cảnh giới tu vi, huống chi là tam đại tiên tông thiên tài đứng đầu, không ít người cũng đã bước vào huyền tiên cảnh giới, thậm chí đã có người đạt đến huyền tiên đỉnh phong, chỉ là huyền tiên hảo thành, kim tiên khó khăn chứng nhận, nói như vậy, chỉ cần tư chất đủ cường đại, có dư thừa tài nguyên tu luyện, đi qua thời gian tích lũy cùng lắng động, liền có thể tấn thăng huyền tiên cảnh giới, nhưng mà kim tiên, lại là nhất định phải ngưng luyện ra kim tiên pháp tắc, nhất định phải có tiên mạch bực này đặc thù tài nguyên, mới có thể chứng đạo, mà liền xem như có tiên mạch tài nguyên, vẫn như cũ không phải 100% liền có thể chứng đạo thành công, còn mạnh hơn thiên phú tiềm lực, nồng đậm khí vận chèo chống, chương 2686 Lý Kiêu. Các hạ khinh người quá đáng, Hồng cả kinh cả giận nói, sưu sưu sưu, Lạc Hà trên đỉnh, lập tức từng đạo thần hồng phóng lên trời, bắn nhanh mà đến, hừ, khinh người quá đáng sao, tất nhiên Ứng Thiên Tinh ẩn núp không muốn hiện thân, bản tọa hôm nay liền bình các ngươi Lạc Hà Phong. Lý Kiêu ánh mắt lạnh lẽo, bá khí lăng vân, trường thương trong tay bỗng nhiên lại lần nữa vung mạnh, hướng về phía Lạc Hà Phong phòng ngự trận pháp chính là hung hăng nhất kích giáng xuống, một kích này uy lực kinh khủng, mạnh hơn lúc trước, phản phất có thế hủy diệt cùng một chỗ, có hủy thiên diệt địa uy năng, ầm ầm, một thương rơi xuống, trong chốc lát, thiên băng địa liệt, cái kia Lạc Hà Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.